Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 832 nghiền áp. Vĩ đại chín giới Conqueror. Tư trưởng tiên đoán, vương quyền, trí tuệ, chữa khỏi, ma pháp, thơ ca, chiến tranh cùng tử vong Asgard chi vương, Buri chi tôn, Bơ chi tử, sáng tạo lư ân văn tự. Giết chết người khổng lồ y mễ ngươi chúng thần chi vương Odin bệ hạ đối với các ngươi xâm phạm. Midgard hành vi phạm tội phi thường phẫn nộ. Các ngươi là ở khiêu khích chúng thần chi vương uy nghiêm, Bella bla bla nói một đống vô nghĩa. Lúc sau nàng trên cao nhìn xuống chỉ vào đối phương. Vương giả tôn nghiêm không dung mạo phạm. Chỉ có máu tươi tài năng rửa sạch lần này hành vi phạm tội. Nói cho tộc nhân của ngươi. Chúng thần chi vương yêu cầu các ngươi trừ 10 sát 1. Ở hôm nay hàng tinh rơi xuống trước. Nếu ngươi không thể dựa theo yêu cầu giết chết cũng đủ số lượng Gliss người. Liền chờ nghênh đón chúng thần chi vương cùng Asgard đại quân lửa giận đi. Nói xong lời nói, Bella liền đi rồi, phía trước kinh sợ là có hiệu quả. Căn bản không ai dám cản nàng. Dùng liền nhau viễn trình vũ khí tỏa định cũng không dám, nàng không cho rằng đối phương sẽ thành. Thành thật thật mà trừ 10 sát 1. Cho dù nguyện ý, thời gian thượng cũng không kịp. Càng đừng nói cái này Gliss vương căn bản là không như vậy đại quyền lợi, Asgard yêu cầu một hồi. Vui sướng tràn trề chiến đấu. Thor bị trục xuất, Loki kế vị, Loki lại bị đánh chạy, Frigga chấp chính, cuối cùng đến Odin thức tỉnh. Này liên tiếp biến cố làm Asgard người lâm vào thật lớn không xác định giữa. Thor người ủng hộ, Loki người ủng hộ đều ở nháo. Hiện giờ yêu cầu chiến tranh tới rời đi bên trong mâu thuẫn, máu tươi cùng tiếng sấm. Lực lượng cùng vinh quang, hưởng thụ chinh phục khoái cảm. Hơn nữa đoạt lấy đối phương tài nguyên. Đừng động chính nghĩa bất chính nghĩa. Dù sao đây là Asgard nhân dân đoàn kết lên bí quyết. Bella chạy tới tiên chiến thêm khiêu khích. Loki cùng Sip bọn họ cũng không nhàn rỗi. Sip đơn thương độc mã. Một mình phá hủy đối phương một tòa quân sự thành trấn. Vì đại quân đạt được một cái tạm thời điểm dừng chân. Loki tắc đi một cái khác phương hướng. Đem Gliss nhân tinh thần tín ngưỡng một cái giáo đoàn hoàn toàn tàn sát một lần, Odin cho hắn phân. Công nhiệm vụ so Bella, Sip đều khó, Loki sát sát, phát hiện Gliss người còn ẩn giấu một cái giới trăng với thần linh cùng động vật linh chi gian như. Vậy một cái tinh thần đồ đằng, này đàn tín đồ vẫn luôn ở dùng huyết nhục tế bái thứ này. Từ cổ đại mãi cho đến hiện tại, tế bái vượt qua 8.000 năm. Cứ việc không có thần khu cùng thần chức, nhưng cái này tinh thần đồ đẳng cấp rất nhiều dũng mãnh không sợ chết giáo đoàn tín đồ thêm vào. Bọn họ điên rồi giống nhau mãnh công Loki, cuối cùng cái kia như là một đầu bái rớt làn da. Chừng 6 chân, phảng phất là liệp báo giống nhau tinh thần đồ đẳng càng là tự mình xuất chiến, Bella ở vương cung. Giết được máu chảy thành sông, Sip cũng đổ một cái thành trấn. Loki càng không có gì không giết nguyên tắc, thấy một cái sát một cái, cuối cùng ngay cả cái kia tinh thần đồ đằng cũng bị hắn chém rơi đầu. Mang về tới báo cáo kết quả công tác, Odin đối bọn họ biểu hiện tiến hành rồi miệng khen ngợi. Hắn không cho rằng đây là nhiều khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ba người cũng thực thản nhiên, vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau Thái Dương dâng lên. Gliss người đại quân ở Bình Nguyên Thượng hoàn thành tập kết. Odin lão nhân lúc này mới lộ ra hai phần hưng phấn thần thái. Xét đến cùng, hắn cũng là cái thích chiến đấu. Thích chiến trường Asgard người A. Bắt đầu tiến công đi. Odin cao ngồi ở trên chiến mã. Trường thương chỉ xéo hướng không trung, hắn thanh âm thực bình đạm. Nhưng trên chiến trường chẳng phân biệt địch ta binh lính đều có thể nghe được hắn thanh âm Asgard. Binh lính sĩ khí nháy mắt bạo trướng một mảng lớn. Ngay cả Venerhire bên kia sĩ khí cũng có tiểu biên độ tăng trưởng. Nơi này rất nhiều người đều là nghe Odin chinh phục chín giới. Tung hoành vũ trụ chuyện xưa lớn lên. Đã từng vương giả xác thật là già rồi. Nhưng hắn vẫn là vương giả cùng ta thượng. Vì Asgard, tiên cung tam dũng sĩ chi nhất Von Stark tay cầm bánh xe đại diêu. giống giận lao ra đội ngũ, Glyis tinh cầu trọng lực cùng địa cầu không sai biệt lắm. So Asgard nhẹ vài lần, hình thể thật lớn Von Stark một bước bán ra chính là 2 mét xa. Lúc sau thả người nhảy, nháy mắt nhảy lên 7 đến 8 mét độ cao, thân cao lực lớn. Kiên giáp lợi binh, Von Stark loại này không nhiều ít kỹ thuật hàm lượng công kích phương thức một khi gặp được thực lực. So với chính mình cường đối thủ, đó chính là một cái năm tự. Nhưng đối mặt rõ ràng không bằng chính mình đối thủ, kết quả liền hoàn toàn không giống nhau, như là một chiếc bay nhanh chiến xa. Hắn một đầu vọt vào Glyis người trận địa, làm lơ rất nhiều căn bản không phá phòng mạch dung vũ khí. Vung lên đại diêu, tả phách hữu chém, lưỡi dao sắc bén dưới. Căn bản là không có thể cùng hắn quá nhất chiêu đối thủ, Glyis người sớm tại 200 năm trước. Liền vứt bỏ vũ khí lạnh, khôi giáp loại này phương thức tác chiến. Đây cũng là bọn họ nhìn đến Asgard đại quân bài binh bố trận. Lại không sợ hãi nguyên nhân. Bọn họ có thật lớn tâm lý ưu thế. Cho rằng Asgard người chỉ là một đám không biết từ địa phương nào toát ra tới dã man người. Sự thật là Asgard xác thật là dã man người. Nhưng cái này dã man người nếu lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, bao gồm thân thể mật độ từ từ phương diện đều nghiền áp Glyis người sau. Ưu thế liền quá lớn. Trước hết là Von Stark cái này Bella có điểm chướng mắt dũng sĩ nhảy vào trận địa địch. Lúc sau là càng ngày càng nhiều Asgard binh lính, mạch dung vũ khí ở cận chiến trong phạm vi cũng không như chiến phủ cùng chiến trùy dùng tốt. Trừ phi đánh chúng đôi mắt, yết hầu đều không có khôi giáp phòng hộ bộ vị. Bình thường Asgard binh lính khôi giáp liền có thể chống đỡ đại bộ phận năng lượng vũ khí, Von Stark. Giống như xuống núi mãnh hổ, chắn giả đỗ, hắn chiến phủ mỗi một lần chém ra, đều sẽ có một cái hoặc là mấy cái Glyis người bị chém thành hai đoạn. Sát xuyên địch nhân trận địa sau, hắn không có nửa điểm nghỉ ngơi ý tứ, một hơi lại sát thượng chính phía trước một tòa núi cao. Nơi đó có Glyis người bố trí hai môn mạch xung pháo, phá hủy hai môn đại pháo, hắn lại lao xuống sơn. Vung lên đại diều mãnh công một cái khác trận địa, sát A. Vì Asgard, Loki không có Von Stark như vậy lăng. Nhưng vì lập công chuộc tội, hắn cũng dùng nhất Asgard phương thức. Tay cầm một thanh trường thương giết đi lên. Không có ma pháp, không có băng xương người khổng lồ biến thân, làm tiên phong binh lính ở tướng lãnh dẫn dắt hạ. Giống như hải triều giống nhau liên tục bao phủ Glyis người mấy cái trận địa kịch liệt thả nghiêng. Về một phía chiến tranh đánh 3 cái giờ, Asgard chỉ có hơn 100 cái thương binh, chết trận binh lính không vượt qua 10 cái, Von Stark, Fandral, Hogun, Tam đem thay phiên xuất đội xung phong, Glyis người cũng không có ngồi chờ chết. Vượt qua 70 vạn đại quân bị bố trí ở Ly Vương cung còn có 200 dặm một chỗ núi non chỗ. Dưới chân núi, sườn núi, đỉnh núi. Tầng tầng bố phòng, đã từng ở địa cầu sử dụng quá kim loại xoay lên như là không cần tiền giống nhau. Một hơi phóng ra thượng vạn cái, hoặc dọc, hoặc đi ngang qua, kim loại xoay lên lợi dụng tăng tốc độ. Ở Asgard đại quân nội tàn sát bừa bãi, phá hư bọn họ trận hình, Bella phát ra một đạo mệnh lệnh. Đến từ Venerhire tinh linh vương, cũng là hiện giờ cây còn lại quả to. Hy vọng đạt được Venerhire thần đình chính thức thừa nhận đất rừng tinh linh vương Challander đối. Chính mình binh lính vung tay lên. Hết chương.